Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, đại thần dẫn vào ngực. 1. Trong tình yêu, ta cùng ngươi chỉ cách nhau cả một cái thanh xuân. Nhưng ta nguyện ý cùng ngươi một đường đi ngươi thanh xuân. Diệp Phi Dạ đại thần dẫn vào ngực. Đêm hôm đó, là ngươi sao? 18 tuổi quý ức ảo tưởng qua 1000 loại. Thậm chí 10000 loại đối với chính mình yêu thích nam hay cách tỏ tình. Có thể nàng không nghĩ tới. Khi nàng gồ lên toàn bộ dũng khí đứng ở yêu thích trước mặt cậu bé. Mở miệng câu nói đầu tiên lại là. Đêm hôm đó người nam nhân kia. Là ngươi sao? Hạ quý thần rũ mắt. Tư thế đơn giản dựa cột dây điện. Nghe được quý ức câu hỏi sau. Mí mắt đều không hất một chút. Chẳng qua là mi tâm khẽ nhíu lại. Liền lông mi khẽ run lên. Ngay sau đó hắn sạch sẽ chói mắt trên mặt liền khôi phục trước sau như một bình thản không gợn sóng. Nếu không phải quý ức biết rõ bắt được ánh mắt của hắn lưu động. Nàng còn tưởng rằng hắn căn bản không nghe được nàng câu hỏi. Nàng mắt không chớp nhìn trước mặt thiếu niên. Yên tĩnh chờ một lát. Nhìn thiếu niên từ đầu đến cuối không có bất kỳ muốn đáp lại ý tứ. Nhẹ mấp máy môi. Lại mở miệng. Mặc dù còn có thắc mắc nói. Có thể giữa những hàng chữ lại mang thêm vài phần chắc chắc. Đêm hôm đó chính là ngươi. Có đúng hay không? Tại quý ức hỏi liên tiếp 2 lần sau. Hạ quý thần rốt cuộc ngẩng đầu lên. Hắn ung dung nhìn lướt qua quý ức. Đen nhánh đáy mắt không mang bất kỳ tâm tình cùng tình cảm. Sau đó liền đứng thẳng người. Cái gì tỏ vẻ đều không có. Tự ý xoay người rời đi. Quý ức nhìn bóng lưng của hạ quý thần. Theo bản năng nắm chặt quả đấm. Đêm đó người. Nhất định là hắn. Sẽ không sai. Đêm đó chính hắn. Hôn tư thế của nàng. Ôn nhu như vậy. Cũng sẽ không sai. Mặc dù nàng không biết. Tại sao tối nay hắn và đêm đó chính hắn thái độ đối với nàng khác biệt lớn như vậy. Có thể nàng thật vất vả mới lấy hết dũng khí tới tìm hắn tỏ tình. Nàng không thể cứ như vậy bỏ vở nửa chừng. Bởi vì nàng sợ chính mình cũng sẽ không bao giờ có lần thứ hai như vậy can đảm cùng khuyến khích. Nghĩ tới đây, quý ức hướng hạ quý thần rời đi phương hướng mãnh truy 2 bước. Ta biết đêm đó người là ngươi. Ta, lời nói của quý ức còn chưa nói hết. Hạ quý thần liền tăng nhanh bước chân. Hai người giữa khoảng cách kéo có chút xa. Quý ức chạy chậm mấy bước. Đuổi càng gần một chút. Ta rất sớm trước. Liền chú ý tới ngươi. Ta, chạy tới ven đường hạ quý thần. Giơ tay lên, chặn một chiếc taxi. Quý ức tại hạ quý thần mở cửa xe trước. Tay mắt lanh lẹ đưa tay ra. Bắt hạ quý thần ống tay áo. Hạ quý thần cao hơn quý ức rất lớn một đoạn. Nghiêng đầu nhìn về nàng thời điểm. Mang theo mấy phần trên cao nhìn xuống mùi vị. Quý ức lời đến khóe miệng ngừng một lát. Lại nhìn ánh mắt của hạ quý thần. Có chút khẩn trương nuốt xuống một hớp nhỏ nước miếng. Cuối cùng vẫn thấy chết không sờn một dạng mở miệng. Ta một mực đều rất thích ngươi. Yêu thích ngươi rất lâu. Ngươi, hạ quý thần mãnh nâng lên tay. Dùng sức đi kéo quý ức nắm chính mình vạt áo tay nhỏ. Quý ức một mặt gia tăng đầu ngón tay lực đạo cùng hạ quý thần chống lại. Một mặt tiếp tục mở miệng nói. Ngoặc kép chấm chấm, yêu thích ta sao? Hạ quý thần đang đẩy ra quý ức tay đầu ngón tay. Nhỏ run lên, lực đạo chợt ngưng lại. Hắn nhỏ xíu thất thố, để cho quý ức đáy lòng phảng phất nghe hoa nở âm thanh. Hắn quả nhiên đối với nàng là có hảo cảm, bằng không cái kia muộn vì sao lại đụng nàng. Bằng không nàng tối nay mở miệng nói thích hắn, hắn vì sao lại định trụ. Quý ức ngước đầu, nhìn hạ quý thần đáy mắt, sáng ngời mà vừa vui mừng. Nàng gạt bỏ hô hấp, vẻ mặt trịnh trọng lại mở miệng. Từng chữ, người nguyện ý làm bạn trai ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.